Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 258 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là trên khuôn mặt nàng kia mang theo một loại kiên quyết mà ít nữ tử mới có. Dựa vào cái này có thể thấy được nàng là một nữ tử cực kỳ có chủ kiến, làm việc cực kỳ có nguyên tắc. Tiểu thư không xong rồi, người của thiếu gia kia lại vừa đến nhà. Một gã thị nữ vội vàng chạy đến, trong miệng hết sức lo lắng mà kinh hô. Nàng kia nhăn nhẹ lông mày một chút, nhẹ nhàng mở ra đôi môi hồng lẩm bẩm nói. Nên đến vẫn phải đến, xem ra ta không có lựa chọn. Trên đại điện của Điền gia, một nhóm cao tầng Điền gia toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Trong đó có mấy người là người của Tiếu gia hiện nay đã thay thế lực đệ nhất gia tộc của Điền gia bọn họ. Trong người của Tiếu gia có một tên nam tử hơi trẻ tuổi tuấn lãng, ăn mặc hoa lệ, vũ khí bất phàm, ánh mắt hiện lên một chỗ ngạo mạn. Người này chính là trưởng tử Tiếu Tử Kiếm của Tiếu gia gia chủ. Một thân thực lực đã đạt tới thánh giả, là nhân vật thiên tài có danh tiếng trong trấn. Hôm nay mạnh yếu rõ ràng, Điền thúc ngươi còn không nhanh làm ra quyết định. Chỉ cần ngươi đem Giai Di gả cho ta, vậy Điền gia các ngươi tự nhiên có thể tiếp tục sinh tồn trong trấn Giang Thủy. Thậm chí dựa vào Tiếu gia chúng ta từ đó nổi danh. Nếu không, 3 ngày sau chính là lúc Điền gia các ngươi diệt vong. Tiếu Tử Kiếm khoanh tay mà đứng, nhìn Điền gia gia chủ Điền Hữu Vi trên thủ tọa nói. Khốn kiếp! Điền gia chúng ta cho dù toàn bộ chiến vong cũng sẽ không khuất phục giữa uy thế của các người. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Bằng không các ngươi nhất định sẽ đổ máu nơi này. Điền Hữu Vi phẫn nộ quát. Điền gia dù yếu thế, nhưng Điền gia từ trên xuống dưới tương đối đoàn kết. Lời này của Tiếu Tử Kiếm không nghi ngờ chính là đã khiến cho bọn họ phẫn nộ. Lại có một gã Điền gia trưởng lão quát lên. Cút! Chớ thấy Điền gia chúng ta dễ bắt nạt. Các ngươi, những bạch nhãn lang phong ân phụ nghĩa này. Lúc đó nếu không phải Điền gia chúng ta chiếu cố cho các ngươi làm sao có thể có ngày hôm nay? Đúng vậy, Tiếu Thái Công lúc trước còn xưng huynh gọi đệ với trưởng lão chúng ta. Không nghĩ đến vừa mới tiến giai liền khẩn cấp lấy Điền gia ra khai đao. Điền gia chúng ta cũng không phải là cái rằng mềm tùy ý cho các người nắm bóp. Gia chủ, không bằng đem bọn họ bắt giữ. Dù sao Tiếu gia đã nói lời này, bây giờ có xé rách ra mặt cũng không có chuyện gì. Người của Điền gia từng người đều giận trừng mắt với đám người Tiếu Tử Kiếm quát tên, đều tàn nhẫn muốn lập tức đem bọn hắn xuất thủ diệt sát. Cho là nhiều người có thể khi phụ ít người sao? Hôm nay ta đến đây tất nhiên có chuẩn bị. Cùng phụng trưởng lão, để cho bọn họ hào hào nhìn thực lực của ngươi một chút. Tiếu Tử Kiếm cực kỳ chấn định cười lạnh nói. Theo lời nói của Tiếu Tử Kiếm hạ xuống, một lão giả thấp gầy bên cạnh hắn trong nháy mắt phát ra khí thế cường đại, đem tất cả mọi người bên trong đại điện đều chấn đến ngã đông ngã tây. Người của Điền gia kinh ngạc, có vài người thực lực tương đối yếu lập tức bị bức lui về phía sau vài bước, thậm chí đụng phải cái bàn bị ngã đổ trên mặt đất. Trung cấp Thánh Hoàng! Điền Hữu Vi nhẹ hô. Coi như ngươi có chút nhãn lực, lấy thực lực của lão phu đối chiến 3 người đề cấp thánh hoàng các ngươi, nghĩ đến không phải chuyện gì khó khăn đi. Lão già kia cười lạnh nói. Bên phía Tiếu gia trừ người này là trung cấp thánh hoàng, còn lại là tên đề cấp thánh hoàng. Có thể đạt tới thực lực này ở trong trấn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, khiến ai cũng không dám xem nhẹ. Bên phía Điền gia có tên 3 cấp Thánh Hoàng, đề cấp Thánh Hoàng, số lượng dù nhiều ra 1 người, nhưng mà nhân ra là trung cấp Thánh Hoàng có thể đối chiến với 3 người bọn họ rồi. Căn bản không có ưu thế gì đáng nói. Người của Điền gia khó nhìn tới cực điểm. Lúc trước bọn họ Điền gia cũng có trung cấp Thánh Hoàng, hơn nữa không chỉ là 1 người, lúc đó mới là chỗ dựa cho bọn họ xưng bá trấn Giang Thủy. Đáng tiếc hơn 100 năm trước bị người giết rồi, mà 3 tên Thánh Hoàng còn dư lại cũng không một ai đột phá 1 cấp. mới để cho bọn họ dần dần luân lạc xuống trình độ bị người khác khi dễ. Hôm nay ta không muốn ép người quá đáng, lại cho các ngươi thời gian 3 ngày để cân nhắc. Nếu như không đem Giai Di đưa đến làm tiểu thiếp cho ta, các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tiếu Thử Kiếm đắc ý nói. Đang ở lúc Điền Hữu Vi muốn nói gì, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau cửa vang lên. Việc này ta đáp ứng ngươi, cũng không cần 3 ngày. Hôm nay ta liền đi theo các ngươi đến Tiếu gia, chỉ là hy vọng các ngươi có thể giữ lời, chớ để cho Điền gia ta khó xử. Một nữ tử tuyệt sắc từ phía cửa sau đi ra, khuôn mặt mê người kia, dáng người uyển chuyển kia của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiếu Tử Kiếm lại càng lộ ra vẻ tham lam dục vọng vô cùng. Đây nhưng là nữ nhân ở trong lòng hắn nhiều năm, hôm nay liền muốn hoan hỉ dưới khố của hắn rồi. Đây để cho hắn hưng phấn không thôi. Dạ gì, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Tiếu gia bọn họ đều là những kẻ nói mà không thể tin. Cho dù là ngươi qua đó rồi bọn họ cũng sẽ nuốt lời. Cùng lắm chúng ta tử chiến với bọn họ một trận. Điền Vĩ Hưu nói. Điền Gia Di hướng về Điền Hữu Vi nhẹ nhàng hành lễ một cái. Thục thục, năm ấy cha ta bởi vì chuyện của ta mà thiếu chút nữa đoạn đi cơ nghiệp của gia tộc. Gia Di là tội nhân của gia tộc. Việc năm đó một mực còn sống trong lòng tội lỗi. Hôm nay gia tộc khó khăn, ta liền ra một phần sức lực. Bây giờ không đáp ứng bọn họ thì Điền gia ta tất diệt. Nếu như ta đáp ứng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giai Di không sai, ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Lúc đó nếu không phải ngươi cự tuyệt ta, hôm nay tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tình như vậy. Nếu như hôm nay ngươi đi theo ta, ta đảm bảo nhà các ngươi tuyệt đối có thể sinh tồn tốt trong trấn Giang Thủy này. Tiếu Tử Kiếm dẫn đầu ứng nói. Thành vương bại khấu không có cái gì có thể nói. Điền gia chúng ta hôm nay sa sút như thế này, ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ mong ngươi có thể tuân thủ lời hứa hôm nay. Bằng không, ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điền Gia Di thoáng qua vài phần tịch lạc, ẩn chứa vài phần quả quyết nói. Ít nói lời thừa, ta đáp ứng ngươi liền là như thế, mau đi theo ta. Ta muốn để cho mọi người biết đệ nhất mỹ nhân của Trấn Giang Thủy sắp trở thành ái thiếp của Tiếu Tử Kiếm ta. Tiếu Tử Kiếm đắc ý điên cuồng cuồng tiếu. Trong lòng hắn thầm nghĩ mà cười lạnh nói. Đợi lấy được thân thể của ngươi rồi, ngươi chính là của bản thiếu gia. Điền gia thì còn có liên quan gì đến ngươi. Đến lúc đó diệt thì cũng đã diệt. Ngươi có thể lật lên sóng gió gì được sao? Người của Điền gia muốn khuyên bảo cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Luận về thực lực Điền gia bọn họ xác thực kém hơn một đoạn so với Tiếu gia. Cho dù đánh lên cũng chỉ là thêm thương vong. Tiếu Tử Kiếm đặc biệt lớn lối hướng về phía Điền gia đi tới. Một đám người cùng hắn bảo vệ cho hắn đi ở giữa. Điền gia Di hướng về ba vị thánh hoàng của Điền gia hành lễ một cái. Trong mỹ mâu thoáng có vẻ quả quyết liền quyết tâm đi theo Tiếu Tử Kiếm ra ngoài. Người Điền gia đều là đi ra ngoài theo, trong ánh mắt chẳng đầy tức tối, nhưng lại là không thể làm gì. Tốt lắm chư vị, không cần chư vị tiến, lúc này chúng ta từ biệt, ngay sau hạ phối lễ coi như ta cưới hỏi Giai Di đàng hoàng. Tiếu Tử Kiếm cố tình làm ra vẻ tươi cười nói. Chư vị trưởng lão trở về đi thôi, các ngươi phải bảo trọng. Điền gia Di ẩn chứa vài phần lệ thủy. Tiếu Tử Kiếm, nếu như ngươi không đối xử tử tế với Giai Di, ngay sau Điền gia chúng ta coi như đánh hết không còn người nữa cũng sẽ hướng Tiếu gia các ngươi đòi một cái công đạo. Điền Hữu Vi than thở. Điền gia các ngươi phải có thực lực đánh tới mới được. Tiếu Tử Kiếm cười to nói. Lời này của hắn đem người của Điền gia tức đến không nhẹ. Có mấy người trẻ tuổi nhiệt huyết đều muốn xông ra cùng hắn tê sát một phen. Chỉ là lại bị lão nhân bên cạnh gắt gao áp chế. Đang lúc đoàn người Tiếu Tử Kiếm muốn rời đi, hai đạo nhân ảnh từ xa lướt đến. Trấn Giang Thủy có ai không biết vụ cận Điền gia đã trở thành cấm địa, ai cũng sợ có quan hệ với Điền gia mà bị dính líu. Nhưng bây giờ lại có hai người không biết sống chết đuổi tới đây để cho người khác chú ý. Hai tên thánh giả mà thôi. Trung cấp thanh hoàng bên cạnh Tiếu Tử Kiếm khinh thường nói. Cho dù Điền gia có cứu viện hay không cũng khó thoát khỏi một đường diệt vong. Tiếu Tử Kiếm nói. Điền Hữu Vi cũng nhìn rõ người đến, trong mắt hiện ra vẻ khó có thể tin, hắn lẩm bẩm. Kìa, người nọ hình như là nhị ca. Lời này rơi vào trong tai Điền Giai Di đang bi thương để cho nàng rung động cả người, vội vàng hướng về phía kia nhìn tới lại. Thật là phụ thân. Trên khuôn mặt Điền Giai Di chảy xuống dòng lệ kích động. Ngũ đệ, khuê nữ của ta trở về rồi. Điền lão đầu từ rất xa nhìn thấy người của mình tụ họp trước cửa, không nhịn được trường khiếu một tiếng. Điền lão đầu cùng Long Tiếu cấp tốc hạ xuống. Đúng là nhị ca. Điền Hữu Vi lập tức kinh hô kích động lên mà nghênh đón. Phụ thân. Điền Gia Di gọi to một tiếng cũng lập tức nghênh đón. Cha của Điền Gia Di năm ấy là một trong tam đại trung cấp thánh hoàng của Điền Gia, Điền Hữu Trì Thánh Hoàng. Tiếu Tử Kiếm tựa hồ nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng lên, nếu như Điền Hữu Trì trở về, thực lực của Điền Gia tăng lên một tầng. Đây nhưng là bất lợi đối với Tiếu Gia bọn họ. Không cần lo lắng, thực lực hôm nay của hắn chẳng qua chỉ là trung cấp thánh giả. Ta xem thọ nguyên của hắn đã bị hao tổn thật lớn. Nghĩ đến đã bị trọng thương tới nỗi dẫn đến tình trạng như thế này. Trung cấp thánh hoàng kia bên cạnh Tiếu Tử Kiếm nhắc nhở. Tiếu Tử Kiếm nghe tới lời này thì an tâm hơn rất nhiều. Chỉ thấy thanh niên bên cạnh Điền Lão, trong mắt nhất thời dâng lên một cỗ đố kỵ chi hòa. Nhìn một khuôn mặt Tiểu Bạch Kiếm này có cái rắm gì dùng. Điền Lão đầu tái kiến thân nhân. Lệ thủy trong con mắt chảy ra đầm đìa, tâm tình vô cùng kích động. Một bộ phận người Điền Gia tuy nói chưa từng thấy qua Điền Lão Đầu, nhưng ở bên trong tộc lại nghe được sự tích của Lão, biết Lão là một trong những lương trụ của Điền Gia, đồng thời cũng là huynh đệ của Điền Gia gia chủ. Hôm nay Lão trở về đều không nhịn được vui vẻ lên. Phụ thân, nữ nhi là không gặp được, tưởng cho là không gặp được ngươi nữa rồi. Điền Gia Di khóc lóc nói. Điền Lão Đầu thoáng nhìn qua nữ nhi càng ngày thêm xinh đẹp động lòng người, đem nàng ôm vào trong lòng. Hai tử, những năm nay khổ cực cho người rồi. Nhị ca, đây không phải là lúc nói chuyện. Hôm nay Tiếu gia thế lớn. Tiếu gia trưởng tử Tiếu Tử Kiếm kia bức Giai Di làm tiểu thiếp cho hắn, bằng không liền diệt Điền gia chúng ta. Điền Hữu Vi mở miệng nhắc nhở. Khốn khiếp. Điền Lão Đầu đột nhiên phẫn nộ quát lên. Lão mất vợ sớm, nữ nhi liền như mệnh căn của lão, mà Điền gia lại là gia tộc của lão, bị người khác bức đến như thế thì như thế nào lại không giận được. Tiếu Tử Kiếm mang theo nụ cười hướng về phía Điền Lão Đầu nói. À, nhạc phu đại nhân, ngươi trở về rồi. Cái này vừa đúng lúc, ta còn muốn cùng ngươi bàn bạc một chút chuyện gả Giai Di cho Tiếu gia chúng ta. Ngươi chính là tôn tử của Tiếu Thái Công sao? Đúng là rất tốt. Lúc trước Tiếu Thái Công còn được ta nhiều lần chiếu cố, không nghĩ đến hôm nay lại bức bách Điền gia ta. Ngươi mau trở về nói cho Tiếu Thái Công biết, nói Điền Hữu Trì ta đã trở về. Nhìn hắn còn dám đánh chủ ý lên Điền gia chúng ta hay không? Điền Lão Đầu hư trương thanh thế nói. Thực lực của lão đã giảm nhiều, căn bản không thể nào cùng với bất kỳ thánh hoàng nào gọi nhịp. Vì vậy muốn thừa dịp lấy chức uy đem bọn họ hù dọa. Ha, nhạc phu đại nhân tiện nhi của ta, lấy thực lực bây giờ của ngươi chỉ sợ tiểu tế cũng có thể đem ngươi bắt nạt. Còn cần Thái Công nhà ta xuất thủ sao? Tiếu Tử Kiếm điên cuồng cười nói. Điền Lão Đầu bị bức đến gần chết, vừa muốn ra tay nhưng lại có một người so với lão nhanh hơn một bước. Một đạo tiếng bạt tai cực kỳ rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Thân thể gần 200 cân của Tiếu Tử Kiếm bay ra ngoài giống như đạn pháo. Mấy cái răng cửa cũng văng tung tóe mà đi. Một nhụm máu tươi vẩy ra, quả nhiên là chói mắt chí cực. Ai cũng không ngờ tới có người thình lình xuất thủ, hơn nữa còn khiến cho rất nhiều thánh hoàng cũng phản ứng không kịp. Người của Tiếu gia từng cái đều chưa phản ứng lại được, vẫn đang trong sững sờ. Mà người của Điền gia đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ cũng ngốc trệ nhìn người thay Điền gia bọn họ xả một ngụm ác khí này. Chỉ thấy một gã thanh niên, phong thần tuấn lãng, trên khuôn mặt mang theo nụ cười hòa nhã, trong tay cầm mỹ nữ phiến, dáng vẻ có chút tiêu sái phiêu giật, có thể cho người ta một loại cảm giác thân quen công hiểu. Điền Giai Di cũng chú ý tới người trẻ tuổi này, nhìn cái vẻ mặt tự đắc kia nhất thời có một loại hào cảm tràn lên đầu. Nam nhân thật là tuấn đãng. Tử Kiếm, ngươi sao rồi? Trung cấp thanh hoàng kia tạm thời không muốn phiền toái Lăng Tiếu mà đem Tiếu Tử Kiếm đứng dậy hỏi. Tiếu Tử Kiếm đứng lên, trên khuôn mặt ấn dấu 5 ngón tay đỏ bừng, vết máu chảy đầy miệng, dáng vẻ nhìn lại hết sức hung ác khó coi. Cảm giác đau đớn kia thiếu chút nữa để cho hắn nước mắt đều muốn chảy ra. Đáng chết, giết hắn cho ta. Ánh mắt oán độc của Tiếu Tử Kiếm nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, một gã đê cấp thánh hoàng của Tiếu gia bắt đầu hành động. Người này không nói một lời liền hướng về mặt của Lăng Tiếu đánh một quyền. Quyền thế bá đạo hung mãnh, tốc độ nhanh như thiểm điện để người ta thủ khó khăn. Cẩn thận! Mấy đạo thanh âm đồng thời kinh hô lên. Chỉ là khi tiếng nhắc nhở của người nọ vang lên, quyền đầu kia đã nện trên người của Lăng Tiếu rồi. Chỉ tiếc đánh trúng bất quá là tàn ảnh mà thôi. Lăng Tiếu đã vòng đến sau đê cấp thánh hoàng kia. Mỹ nữ phiến giống như thần binh lợi khí hướng về phía sau đầu của tên đê cấp thánh hoàng kia phách đi. Bài chỉ phiến này nhìn như bình thường, nhưng lại đem đầu của đê cấp thánh hoàng kia đánh bạo rồi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết đi. Não tường huyết dịch, đặc biệt gai mắt tinh huyết, để cho mọi người có một cảm giác ruột gan đều buồn nôn. Ai có thể nghĩ đến một tên thanh niên nhẹ nhàng như vậy lại là một người tàn nhẫn như thế? Chỉ đối mặt một cái liền đem một gã đê cấp thánh hoàng đánh chết. Đây thật sự để cho người ta cảm giác quá kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được thực lực người trẻ tuổi này đáng sợ tới cỡ nào. Người thiếu gia từng cái đều khẩn trương. Bọn họ trừ đê cấp thánh hoàng này cũng chỉ còn một người khác là trung cấp thánh hoàng. Nếu như Điền gia thừa dịp ra tay tấn công bọn họ, không phải toàn bộ liền chết chôn ở chỗ này sao? Trung cấp thánh hoàng híp mắt nhìn Lăng Tiếu sâu xa nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn xông vào vũng nước đục của Điền Tiếu hai nhà? Hắn nhìn không thấu thực lực người trẻ tuổi này, đối phương ở trên hắn, trong lòng cũng đã có ý khiếp vía rồi. Chuyện ngày hôm nay ta định quản rồi thì thế nào? Các người cũng đã lấn trên đầu của nhân gia rồi, vậy dứt khoát toàn bộ lưu lại làm khách thì tốt hơn. Lăng Tiếu nhẹ vẫy mỹ nữ phiến, bộ dáng nghỉ ngơi nhàn nhã cười nhạt nói. Ai cũng không nhìn ra hắn là người chỉ trong nháy mắt giết một gã tuyệt đỉnh cao thủ. Người Điền gia nghe được lời của Lăng Tiếu trên khuôn mặt đều lộ rẽ vẻ rạng rỡ. Bọn họ cũng biết người trẻ tuổi này là đến giúp Điền gia. Khốn kiếp, ngươi cho ngươi là ai? Tiếu gia chúng ta là đệ nhất đại gia tộc trong trấn. Thức thời thì nhanh chóng đến đây để bản thiếu gia tát miệng của ngươi, lại thả cho ngươi một đường. Tiếu Tử Kiếm bị tức giận xông lên đến chóng đầu. Ý vào bên cạnh có một tên trung cấp thánh hoàng, nên không để ai vào mắt. Trung cấp thánh hoàng kia ở trong lòng thầm mắng nói. Mẹ nữa chứ, tôn tử thiếu thay công thật là tốt. Nhân gia dám nói như vậy thì thực lực khẳng định cao đến dọa người. Thậm chí có hậu đài cứng hơn. Lại có nem gia tộc của ngươi mang ra, thật là không sợ chết. Thật sao? Ta xem ra trừng phạt ngươi còn nhẹ rồi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nói, thân ảnh một lần nữa lướt động. Trung cấp thánh hoàng kia biết Lăng Tiếu muốn xuất thủ, muốn thay Tiếu Thủ Kiếm ngăn chặn một kích này. Chẳng qua hắn chỉ nghe được sư một tiếng. Tiếp theo một tiếng vang lên, giống như là lợn chết. Tiếu Thủ Kiếm bên cạnh hắn lần nữa bay ra xa mấy chục thước. Trung cấp thánh hoàng kia bị dọa đến xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được người đến thật sự cường đại hơn so với hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, nhân ra liền đem Tiếu Thủ Kiếm đánh bay. Trung cấp thánh hoàng kia nghĩ cũng không nghĩ, đối với những người khác hét lên một tiếng. Rút lui! Ngay lập tức hắn hướng về phía Tiếu Tử Kiếm lướt tới muốn đem Tiếu Tử Kiếm mang đi. Không phải ta đã nói toàn bộ đều lưu lại sao? Nhanh chóng như vậy đi làm cái gì? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ đạp giống như là thương ưng đuổi theo. Trung cấp thánh hoàng kia còn chưa đến trước người Tiếu Tử Kiếm lập tức phát hiện ra một chỗ bị một đạo tiếng xé gió truyền tới. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền tránh né. Chỉ là Lăng Tiếu giống như ở chỗ nào mà không có, phong thần thối không chút khách khí rơi xuống trên lưng của tên trung cấp thánh hoàng kia. Phanh. Trung cấp thánh hoàng này bị Lăng Tiếu đá bay, từng ngụm tim huyết càng không ngừng phun ra, cả người nện ra xa chỗ mặt đất mà không rõ sống chết. Mấy người còn lại của Tiếu gia đều bị dọa cho vỡ mặt rồi, kinh hô một tiếng lập tức liền phân tán ra chạy trốn. Còn sự sợ làm gì, mau đem bọn họ đều bắt đại, một người cũng không để thoát. Điền Hữu Vi phản ứng nhanh nhất lập tức kinh hô một tiếng, chính mình dẫn đầu hướng người của Tiếu gia xuất thủ. Thực lực Điền gia không mạnh bằng lúc trước nhưng vẫn có tam đại đê cấp thánh hoàng tọa trấn. Bọn họ đồng thời xuất thủ thì những thánh giả kia của Tiếu gia một người cũng không thoát, toàn bộ bị bắt giữ. Biến hóa lần này đến quá nhanh, trước sau bất quá chỉ là một khắc thời gian. Người Tiếu gia lớn đối kia toàn bộ trở thành tù binh của Điền gia. Thật sự là để bọn họ thoải mái. Tứ Tử Kiếm bị phong bế lực lượng, bị trói lại đây, trên khuôn mặt sưng lên giống như đầu heo, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Các người mau thả ta ra, mau thả ta ra! Lão thái gia nhà ta đã là cao cấp thánh hoàng rồi, lại không thả ta ra, điền ra các người đều bị diện sạch. Tứ Tử Kiếm vùng vẫy quát lên. Còn dám nói nhiều một câu có tin hay không, ta lập tức để cho người chết ở chỗ này. Lăng Tiếu nhìn Tiếu Tử Kiếm kia thản nhiên nói. Tiếu Tử Kiếm nhìn dáng vẻ giết người không chớp mắt của Lăng Tiếu lập tức ngậm miệng lại, không dám nhéo nửa nhiều câu. Trong lòng đối với Lăng Tiếu cực kỳ sợ hãi, đồng thời lại thầm mắng. Đợi lão thái gia của ta đến khẳng định sẽ cho tiểu tộc chúng ngươi chết đẹp mắt. Ta muốn để chúng ngươi sống cầm bằng chết. Đa tạ cung chủ xuất thủ tương trợ. Để đến khi người của Tiếu gia bị bắt giữ xong, Điền lão đầu đối với Lăng Tiếu khom lưng nói. Không cần, không phải là nói không cần làm như vậy rồi sao? Trước vào đi, tin tưởng người đối đầu của ngươi rất nhanh sẽ phái người đến. Lăng Tiếu khoát tay nói. Đúng đúng đúng, nhị ca, chúng ta trước vào phòng lại nói. Điền Hiểu Vi vô cùng kích động. Điền lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, trước tiên mời Lăng Tiếu dần đi vào. Bộ dáng người hầu mười phần. Đây để cho người Điền gia vừa kinh lại vừa kỳ. Kinh chính là vì thánh hoàng cường đại nhất Điền gia bọn hắn sao đi theo người trẻ tuổi này rồi. Kỳ chính là người trẻ tuổi này rốt cục là ai, thực lực lại đáng sợ như thế. Điền Gia Di đi theo bên cạnh Điền lão đầu trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Nàng đối với tướng mạo của mình có tự tin tuyệt đối, nhưng nàng phát hiện người trẻ tuổi này sau khi lúc đầu nhìn nàng một cái liền không chú ý đến nàng nữa, thật sự để cho nàng chịu một ít đả kích. Chỉ là nghĩ đến người này có thể để cho phụ thân nàng tôn kính như vậy chắc chắn cũng có chỗ kỳ lạ. Nên biết thiên vực to lớn, các loại thế lực nhiều vô số kể, mà Trấn Giang Thủy chỉ là một cái chỗ hẻo lánh, coi như là tùy tiện một gia tộc trong Thạch Thiên Thành so với bọn họ đều cường đại hơn rất nhiều. Nàng nhận thấy Lăng Tiếu có lẽ là nhân vật của một thế lực nào đó, mà Điền lão đầu cũng chính là miệng thừa nhận Lăng Tiếu là cung chủ của lão, đây để cho người Điền gia đều chấn kinh. Bất quá bọn họ biết Lăng Tiếu thực lực siêu phàm, từng người đều không dám nói cái gì. Trước mắt không phải lúc nói chuyện, vẫn là nói thực lực của kẻ đối đầu với các người. Nếu như có thể được mà nói đem bọn họ đều giải quyết. Lão Điền, ngươi không lo lắng về chuyện ở phía sau nữa rồi. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Ở vị đại nhân này, bên trong Tiếu gia nhưng là có hai đại cao cấp thánh hoàng, chỉ sợ muốn đối phó với bọn họ là không dễ dàng. Điền Hữu Vi lộ vẻ khó xử nói. Điền lão đầu hỏi. Ngũ đệ, Tiếu gia làm gì mà trở nên cường đại như vậy? Chẳng lẽ hơn 100 năm qua Tiếu gia bọn họ chiếm giữ được trợ giúp nào hay sao? Điền Hữu Vi lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá Tiếu gia Tiếu Thái Công xác thực đột phá cao cấp thánh hoàng. Mà bọn họ vừa chiêu lãm lấy mấy cao thủ Giang Thủy Trấn, nhà bọn họ một hắn độc đại. Bọn họ có chừng bao nhiêu thánh hoàng? Lăng Tiếu hỏi. Ta nghĩ ít nhất cũng có hơn 10 người đi. Điền Hữu Vi nói. Số lượng này đã gấp 3 lần Điền gia bọn hắn. Đây cũng khó trách nhân gia liền cưỡi trên đầu bọn họ. Ha, mới chỉ có hơn 10 người thì còn tốt lắm. Mới vừa rồi bắt lại 2 người. Hẳn liền còn lại 8 đi. Vậy chờ bọn hắn đến chỗ này liền đem bọn họ lưu lại. Đến lúc đó, Tiếu gia bọn hắn xem như... xem một chút. Do xét nhà bọn họ, nghĩ đến Điền gia các ngươi lần nữa trở thành Giang Tùy Trấn đệ nhất đại gia tộc hẳn không có vấn đề gì đi. Lăng Tiếu vô cùng tùy ý mà nói. Các trưởng lão của Điền gia ở tại tràng nghe Lăng Tiếu nói nhẹ nhàng như vậy trong lúc nhất thời cũng không nói được gì. Bọn họ nhận thấy Lăng Tiếu cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt với bát đại thánh hoàng vây công cũng khó có thể thoát thân. Cung chủ, chuyện này chúng ta kinh tế lâu dài đi. Điền lão đầu từ bên cạnh nói. Lăng Tiếu mỉm cười. Không cần như thế, chỉ cần bọn họ không có thần vương cảnh tồn tại liền không có gì phải sợ. Các ngươi đem mọi người triệu tập, đợi ta đi đem toàn bộ thánh hoàng của Tiếu gia bắt lại. Các ngươi liền đem người của Tiếu gia toàn bộ giết sạch, một lần nữa thu hồi địa vị của Điền gia các ngươi. Bất kể là người của Điền gia có tin hắn hay không, hắn thân là chủ tử của Điền lão đầu, giúp gia tộc Điền lão đầu một chút cũng là bình thường. Hắn còn thật không tin Tiếu gia có thể lật ngược trời. Điền lão đầu dù tiếp xúc với Lăng Tiếu không nhiều lắm, nhưng mà dựa vào thực lực của Lăng Tiếu trong đấu ngục tràng liên tục thắng 20 tràng, chắc chắn sẽ không vô cớ khoác lác. Lập tức để cho Điền Hữu Vi làm theo lời của Lăng Tiếu. Ờ đúng rồi, Giai Di, vị này là Lăng Tiếu cung chủ, là ân nhân cứu mạng của cha. Nếu không có hắn thì ta liền không gặp được người nữa rồi. Điền lão đầu kéo lấy tay nữ nhi hướng Lăng Tiếu giới thiệu. Tiểu nữ tử Điền Giai Di đa tạ ân công cứu cha, tiểu nữ không có gì báo đáp, thỉnh ân công nhận của ta một giá. Điền Giai Di thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, liền dịu dàng hướng Lăng Tiếu hành lễ cảm kích nói. Lăng Tiếu cũng là không nghĩ đến Điền lão đầu lại có một nữ nhi xinh đẹp như thế. Bất quá hắn cũng là người đã thấy quen qua các loại mỹ nữ, liền dựa vào một chút tư sắc của ý thê thiếp hắn, từng người so với Điền Giai Di đều không kém hơn, cho nên đối với nàng không có cái ý nghĩ không tốt gì. Không cần đa lễ, phụ thân ngươi từng giúp đỡ ta, ta giúp hắn một chút cũng là lên. Lăng Tiếu vội vàng né qua mà nói. Cung chủ, lúc đó ở Quang Động nếu không phải người cứu giúp, hôm nay ta đã là một đống hoàng thổ rồi, càng đừng nói có thể thoát khỏi thân phận kia. Người chính là chủ tử của ta, Giai Di là nữ nhi của ta, nàng coi như tỷ nữ của cung chủ, nàng xá người một cái cũng là nên. Điền lão đầu ứng nói. Nếu như ngài không khách khí, tiểu nữ tử nguyện ý cùng phụ thân theo bên cạnh cung chủ. Điền Giai Di lộ vẻ quả quyết nói. Nàng xem cha là trời, là mệnh. Lời nói của Điền lão đầu giống như thánh chỉ, nàng sẽ chấp hành vô điều kiện. Hôm nay nghe được Lăng Tiếu cứu mạng phụ thân của nàng, trong lòng nàng đối với Lăng Tiếu lại càng cảm kích không thôi. Mà Lăng Tiếu thực lực cường đại, bộ dáng lại cực kỳ anh tuấn, cấp cho người ta các loại cảm giác đặc biệt tốt. Cho nên nàng không ngại ngần nhận theo lời nói của phụ thân mà cũng bái Lăng Tiếu làm chủ. Bởi vì nàng biết ý tứ của từ hồng nhan họa thủy này. Hơn 100 năm trước, bởi vì nàng đã hại đại bá cùng một ít thúc bá của nàng, hôm nay thiếu chút nữa hại đến Điền gia bị diệt, chẳng bằng theo phụ thân đi theo Lăng Tiếu rời khỏi Điền gia. Đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn hại Lăng Tiếu, mà muốn rời khỏi trấn Giang Thủy, xem thế giới bên ngoài phấn kích đến chỗ nào một chút. Lão Điền, ngươi cũng thật là, ta đã nói để ngươi trở về gia tộc là tốt rồi, bây giờ lại để cho nữ nhi ngươi làm tỷ nữ, giống như là bọn công chủ bức bách lương dân. Lăng Tiếu nhẹ thở dài nói, tiếp theo hắn chuyển chủ đề. Người của Tiếu gia hẳn sẽ đến nhanh thôi, ta tự mình đi ra ngoài gặp bọn họ một chút, nếu như các ngươi lo lắng mà nói Điền ở chỗ này thì tốt hơn. Nói xong Lăng Tiếu lướt nhanh ra khỏi đại điện. Điền lão đầu muốn trốn đi theo ra ngoài, Điền Hữu Vi lại kéo Điền lão đầu hỏi. Vị đại nhân này là người phương nào? Chuyện này nói ra thì dài lắm, bất quá cung chủ đã có lòng tin bắt được Tiếu gia thì hẳn không có vấn đề, trước đi xem một chút. Điền lão đầu ứng nói. Ở trong một chỗ khảo hạch khác của Giang Thủy Trấn, chỗ này chính là nơi đệ nhất gia tộc Tiếu gia trong Giang Thủy Trấn hôm nay. Tiếu Tử Kiếm bị người Điền gia bắt, tin tức này nhanh chóng truyền đến chỗ này. Khốn kiếp, Điền gia ăn tim mật gan báo rồi, lại dám đem Tử Kiếm bắt lại. Phát trưởng lão rốt cục làm ăn cái gì không biết, không phải là ta để cho hắn đi cùng với Tử Kiếm sao? Tiếu gia, đại gia chủ, Tiếu Chiêu giận dữ vỗ bàn quát lên. Hồi bẩm gia chủ, phát trưởng lão cũng bị Điền gia bắt. Một gã thánh hoàng run rẩy hồi đáp. Tiếu Chiêu trong nháy mắt đứng lên nhìn thủ hạ nói. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên trong Điền gia còn có lão bất tử nào hay sao? Nội tình của Điền gia thì Tiếu gia là vô cùng hiểu rõ. Lúc trước hắn yên tâm để cho nhi tử đến Điền gia, đúng bởi vì Điền gia không có trung cấp thánh hoàng. Nhưng bây giờ trung cấp thánh hoàng nhà mình đều bị nhân gia lưu lại. Đây có thể khẳng định bên trong Điền gia có hậu chiêu. Đây không thể để cho hắn không lo lắng. Tiếu gia bọn hắn muốn đánh chủ ý Điền gia, đúng là muốn thử nội tình Điền gia. Hôm nay nhi tử của hắn trước đến Điền gia cũng trong một tầng chủ ý này. Nếu như Điền gia thỏa hiệp, chứng tỏ Điền gia khẳng định không có chỗ dựa. Vậy Tiếu gia bọn hắn muốn bắt Điền gia đơn giản dễ dàng. Bây giờ xem ra trong Điền gia có hậu chiêu mà không có người biết đến. Thánh giả kia vội vã đem tin nhức nhận lại được báo lại một lần. Nguyên lai Điền Hữu Trì trở về, khó trách có thể đem phát trưởng lão cùng Tử Kiếm lưu lại. Chẳng lẽ hắn đã đột phá cao cấp thánh hoàng? Tiếu Chiêu tự mình lẩm bẩm. Gia chủ xuất thủ không phải là Điền Hữu Trì mà là một thanh niên cùng trở về với hắn. Nghe nói thanh niên kia là một người liền đem hai vị trưởng lão cùng thiếu cung chủ bắt lại. Thánh giả kia đáp. Xem ra Điền gia tìm được chỗ dựa. Chuyện này phải hướng thái thượng trưởng lão bẩm báo mới được. Ánh mắt Tiếu Chiêu thoáng qua vài phần lo lắng. Không qua bao lâu, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong Tiếu gia lướt tới, mà phương hướng của những người này chính là Điền gia. Ở một chỗ lầu các của Điền gia, Lăng Tiêu đứng trên mái hiên, gió nhẹ phất động đem tay áo của hắn thổi vang lên phần phật, cả người giống như dung nhập vào trong tiền địa để cho người ta cảm thấy phiêu miểu giống như thần nhân. Điền lão đầu đứng ở không xa giống như là người hầu trung thành, nhất nhất thủy chung nhìn hắn. Điền Giai Di thì đứng bên cạnh phụ thân nàng, trong mỹ mâu lấp lánh vẻ mê ly. Nếu như hắn có thể bảo vệ Điền gia, kiếp này ta làm nô tỳ cho người ta thì có lại làm sao? Điền Giai Di thầm hạ quyết tâm trong lòng. Lăng Tiếu nhìn về phía bầu trời phía xa, mấy đạo tiếng sấm gió nhanh chóng từ không gian truyền qua mà đến. Hắn mở miệng cười nhạt nói, cuối cùng đã đến. Lúc này Điền gia và Tam Đại Thánh Hoàng kia cũng đồng thời lướt đến. Gan của Điền Hữu Vi người thật lớn, dám bắt thiếu chủ nhà ta, còn không nhanh đem người thả ra, bằng không hôm nay lập tức đem Điền gia các người san bằng. Còn chưa nói đến, một gã đê cấp thánh hoàng tiếu ra trên bầu trời Điền gia tê hống nói. Tiếu ra các người kinh người quá đáng, ta chỉ có thể lưu lại hắn chỗ này để làm khách. Điền Hữu Vi lạnh nhạt nói. Lúc này mấy đại thánh hoàng của tiếu ra đồng thời xuất hiện, tổng cộng có 6 người, trong đó có một người là cao cấp thánh hoàng, một tên khác là trung cấp thánh hoàng, còn lại là 4 gã đệ tử cấp thánh hoàng. Một chỗ thế lực này ở Giang Thủy Trấn xem như đã là thế lực nhất đẳng rồi. Khó trách nhân gia dám dương ngôn muốn tiêu diệt Điền gia, xem ra có nắm chắc. Điền gia Tam Đại Thánh Hoàng nhìn thấy thế trận này thì không khỏi sợ hãi lên. Nếu như nhân gia nhất tề xuất thủ, Điền gia bọn họ diệt vong chỉ trong nháy mắt. Ta lại nói một lần nữa, nhanh đem người của tiếu gia chúng ta thả ra, nếu không các ngươi đã biết kết cục. Đê cấp Thánh Hoàng mới vừa nói chuyện khi nãy lại cao giọng. Khẩu khí của tiếu ô ngươi thật là lớn, hôm nay cung chủ nhà chúng ta ở chỗ này xem ngươi nào dám động vào Điền gia ta. Điền lão đầu lên tiếng quát trách nói, nếu Lăng Tiếu đã tính toán muốn trợ giúp Điền gia bọn họ, sao lại không trực tiếp hù dọa Tiếu gia một chút để cho bọn họ biết khó mà lui. Ta nghe nói Điền Hữu Trì ngươi về trở về, khó trách Điền gia các ngươi có thực lực, chỉ là ngươi có thể nhận ra vị đại nhân phía sau ta không? Đê cấp Thánh Hoàng của Tiếu gia cười lạnh nói. Điền lão đầu hướng về người bên cạnh Tiếu Ô nhìn qua, trong con mắt không khỏi bạo lên lửa giận. Nguyên lai là xúc sinh nhà ngươi, hôm nay ta muốn lấy cái mạng chó của ngươi báo thù cho nương tử của ta. Điền lão đầu nộ khí trùng thiên, lý trí đã bị che hết, lại liều lĩnh muốn hướng về phía người nọ chết tới. Thực lực của lão Điền ngươi không bằng hắn, dừng lại để cho ta tới đi, vạn sự đã có bổn cung chủ rồi. Lăng Tiếu trong nháy mắt đi đến bên cạnh Điền lão đầu, đè lên bờ vai của lão nói. Cung chủ, ngươi thả ta ra. Thú giết vợ không đội trời chung, ta nhất định phải đích thân giết súc sinh này. Điền lão đầu quật cường. Ha ha ha. Điền Hữu Trì, không ngờ rằng ngươi còn nhớ kỹ chuyện năm xưa. Chỉ tiếc lão tử cuối cùng không giết vợ ngươi. Chẳng qua là sở soạn nương tử ngươi mấy chỗ, nàng lại muốn tự sát, liên quan cho gì đến ta. Cao cấp thánh hoàng kia hết sức đắc ý cười nói. Ngưng chút, hắn lộ ra vẻ ngoan mang. Bất quá lão tử năm ấy bị các ngươi liên tục đuổi giết 3 tháng, thiếu chút nữa lấy mạng của lão tử. Bây giờ là lúc trả nợ rồi. Lăng Tiếu đại khái hiểu được Điền lão đầu vì sao tức giận như vậy. Hóa ra người trước mắt này đã từng đùa bỡn qua nữ nhân của Điền lão đầu, lại càng làm hại nữ nhân Điền lão đầu tự sát thân vong. Đây khó trách lão nhìn người này sẽ nộ khí trùng thiên. Súc sinh đáng chết, tao muốn giết ngươi. Trong mắt Điền lão đầu phát tán ra nệ khí lồng đậm. Nếu như không phải lão bị Lăng Tiếu gắt cao đè lại, cho dù chết cũng muốn xông tới. Xong lúc này, một đạo thân ảnh tới trước một bước hướng về phía cao cấp thánh hoàng kia trùng sát mà qua. Cầu tặc đền mạng cho mẹ ta! Thân ảnh này là của Điền Giai Di, nhưng nàng chỉ có thực lực thánh giả. Nhìn dung mạo vóc người cũng giống như mẹ người. Lão tử sợ một chút xem người có đầy đặn như mẹ của người hay không. Cao cấp thánh hoàng kia lộ ra vẻ xấu xa cười nói. Đồng thời hắn không lùi mà còn tiến hướng về phía Điền Giai Di nghênh đón. Lão trưởng hóa thành chảo, không để ý tới công kích của Điền Giai Di, muốn nắm lấy bộ ngực của nàng. Điền Giai Di không ngờ tới đối phương lại vô sỉ như thế, xúc động muốn cùng nhân gia liều mạng nhất thời giảm đi hơn phần nửa. Đang ở lúc thủ trưởng của cao cấp thánh hoàng kia bắt trúng Điền Giai Di, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực xuất hiện đem tay của cao cấp thánh hoàng kia bắt được. Đây là tỷ nữ của bổn cung, muốn sờ cũng chỉ có bổn cung mới được sờ. Sao đến phiền lão giả như người? Bắt lấy tay cao cấp thánh hoàng kia rõ ràng là Lăng Tiếu. chỉ là trên mặt hắn cười nhạt giống như không hề có nửa điểm uy hiếp. Chỉ là sau một khắc hắn nói xong, cổ tay của hắn đột nhiên gia tăng, lực độ bẻ xuống. Rắc. Một đạo tiếng gãy xương thanh thúy, một đạo tiếng kêu thảm giống như là lợn giết vang trên bầu trời của Điền Gia. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin nhìn một màn này. Bọn họ nhìn khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười nhạt của Lăng Tiếu giống như nhìn thấy ác ma, để cho người ta cảm thấy sợ sệt cùng kỵ úy. Mọi người cùng nhau tiến lên tiêu diệt hắn. Tên đê cấp thánh hoàng kia của Tiếu gia kinh hô một tiếng, dẫn đầu hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Trước diệt hắn rồi lại nói. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một chân đem cao cấp thánh hoàng kia đá ra ngoài. Thân thể cao cấp thánh hoàng kia nhất thời bị đá tới một chiêu tuyệt cường của gã đê cấp thánh hoàng kia. Oanh! Đáng chết, đánh nhanh một chút, hợp được tiêu diệt bọn hắn, đem Điền gia đều tiêu diệt. Đê cấp thánh hoàng kia càng không ngừng kinh hô, lực lượng toàn thân không ngừng hội tụ, trường kiếm trong tay bắt đầu vũ động, muốn đem địa bàn của Điền gia đều phá tan. Ngươi có cơ hội này sao? Lăng Tiếu giống như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn, song quyền trực tiếp đập trên người. Đầu của hắn nhất thời bạo liệt, cả người lập tức mất đi sinh cơ. Những thánh hoàng khác vừa muốn động thủ thấy một màn này đều bị sợ đến hàn tâm đảm kinh mà không dám ham chiến. Bọn họ cư nhiên trực tiếp phân tán mà chạy trốn. Nếu đã đến, toàn bộ lưu lại đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, 108 đạo phân thân hướng bốn phương tám hướng lướt qua. Mỗi một đạo phân thân mang theo thế công vô cùng kinh khủng, đem những thánh hoàng đang chạy trốn kia nhất thời tru sát. Người của Điền gia nhìn Lăng Tiếu hung mãnh như thế, trong lòng càng thêm mừng rỡ tới cực điểm. Bọn họ đều ở trong lòng kinh hô. Điền gia chúng ta được cứu rồi, Điền gia chúng ta được cứu rồi. Lúc này bọn họ hoàn toàn đã tín nhiệm Lăng Tiếu, sẽ không nhận thấy hắn nói lung tung gì nữa rồi. Thánh hoàng của Tiếu gia cơ bản đã bị Lăng Tiếu diệt sát, mà những thánh hoàng muốn chạy trốn thì bị Lăng Tiếu đánh thành trọng thương, ném đến trước mặt của Điền lão đầu tùy ý cho lão xử trí. Điền lão đầu bị phẫn hận từ trong lòng, chặt đứt tí chi người nọ, chọc mù hai mắt, cắt đứt đầu lưỡi, phá hủy đan điền, để đưa người nọ đến bên ngoài hoang dã cho chó ăn. Lăng Tiếu có thể hiểu được tâm tình của Điền lão đầu, khiến ái thê ô nhục, đó là thù không đội trời chung. Tạ công chủ thay lão nô báo tử tuyệt thận, tâm nguyện lão nô đã hoàn thành, chỉ đợi xong chuyện lần này ngay sau sẽ liền theo công chủ làm trâu làm ngựa, tuyệt không nửa câu oán hận. Điền lão đầu quỳ gối xuống trước mặt Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Lăng Tiếu đang muốn kéo lão lên, Điền Gia Di một bên cũng nhẹ nhàng quỳ xuống nói. Tiểu nữ tử cũng giống như phụ thân vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh công chủ tuyệt không hài lòng. Các người thật là, đều đứng lên cho ta đi. Ngày sau chớ có một động một chút lại quỳ, bổn cung không thích loại này. Lăng Tiếu trách cứ một câu tiếp theo lại nói. Tốt, các người đã tín nhiệm bổn cung, vậy ngày sau liền đi theo bổn cung. Bổn cung tuyệt đối sẽ không đối đãi không công bằng với các người. Tạ công chủ. Phụ tử hai người đồng thời đối với Lăng Tiếu bái tạ một tiếng mới đứng dậy. Lăng Tiếu không có đường lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là chịu một giá bọn họ coi như là chân chính thu phụ tử bọn họ, làm nô bộc. Người Điền gia liên tục tiến đến nói những lời cung kính với Lăng Tiếu. Bọn họ kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, biết Lăng Tiếu tuyệt đối không phải thánh hoàng bình thường. Có lẽ là thiếu cung chủ của một đại thế lực nào đó, bằng không tuyệt đối làm sao dám xưng cung chủ được. Vừa nghĩ đến Điền gia bọn họ có thể bám chân vào đại thế lực, trong lòng hưng phấn cực kỳ. Tốt lắm, đừng ở lại dây dưa ồn ào. Nhóm này của người Tiếu gia đã chết, bọn họ khẳng định bị dọa đến vỡ mật không dám tới đây rồi. Các ngươi phái người mang bổn cung đến nhà bọn họ một phen. Ta đợi toàn bộ đám thánh hoàng kia để bắt lại, Điền gia các ngươi lại ra mặt đem bọn họ một lưới đánh sạch tận, sau đó dò xét nhà của Tiếu gia. Lăng Tiếu nói, tốt, đa tạ Lăng công chủ, Điền Hữu Vi mang theo người đi đây. Điền Hữu Vi kích động nói, không cần. Người thân là nhất gia chi chủ vẫn ở đây tọa trấn là tốt nhất. Lăng Tiếu cự tuyệt. Cuối cùng do một gã đê cấp thánh hoàng khác của Điền gia mang theo Lăng Tiếu đến chỗ của Tiếu gia. Ở công chủ phía trước chính là chỗ ở của Tiếu gia. Điền Hữu Tài chỉ về phía trước nói. Lăng Tiếu nhìn xuống một mảnh quỳnh lâu ngọc các trước mắt, thầm thở dài. Bá chủ một trận đã kiến tạo tốt như vậy. Xem ra ngày sau tao cũng muốn ở thiên vực kiến tạo Tiếu Ngọc Cung càng thêm huy hoàng. Đến lúc đó đem vận nhi bọn họ đều đưa đến đây. Ai cũng không biết là bọn họ làm sao rồi. Người đến là người phương nào dám phi hành trên bầu trời Tiếu gia, không muốn sống nữa chẳng? Mấy chục tên võ giả huyền đế từ trong Tiếu gia xông ra, một người trong đó kinh quát lên. Ta không chỉ muốn phi hành trên bầu trời Tiếu gia các ngươi, còn muốn đem chỗ này các ngươi san thành bình địa. Lăng Tiếu cười quát lên. Hắn đang nhớ lại đám nữ nhân ở Huyền Linh Đại Lục, nội tâm phiền nhiễu một trận. Hỏa khí đại thịnh giống như là muốn giết người tiết thận. Lăng Tiếu thuận tay vung lên, một cái đại thủ trưởng giống như là một phương thiên địa bị sụp đổ đem xuống, đem mấy chục tên huyền đế kia đều đánh thành huyết thủy. Dao động cường đại đưa tới chú ý của rất nhiều cường giả tiết ra. Người đến là người phương nào lại dám giết người của Tiếu gia chúng ta? Không sợ là không muốn sống nữa sao? Một cái thánh giả dần dần nhanh chóng lướt lên quát. Những lời này cũ rồi, bọn cung là không muốn sống nữa rồi đấy. Mau giết ta đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, một đạo long ngâm đã chấn đáng tứ phương. Những võ giả còn lại đều tới gần, đều bị chấn tới trực tiếp vẫn lạc. Đến Hữu Tài nhìn một màn này bị sợ hãi kêu to một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Lăng công chủ này thật là đáng sợ. Oanh! Lăng Tiếu đại khai sát giới, từng đạo lực lượng đáng sợ trên bầu trời của Tiêu gia đánh đi. Vạn mẫu hào trạch của Tiêu gia đều bị những lực lượng này đánh đến không thể hủy hoại chịu nổi. Vẫn không có chút ít nào hào trạch trọng yếu có trận pháp phòng ngự, chỉ sợ chỗ này cũng bị san thành bình địa. Chỉ là như thế, bên trong Tiếu gia đã có không ít người thụ thương, từng đạo tiếng kêu vọng thảm thiết không ngừng kinh cùng vang lên. Tạp chủ đáng chết lại dám lấn trên đầu Tiếu gia chúng ta, mọi người giết cho ta. Tiếu Chiêu thân làm gia chủ cho Điền gia, đến giờ tấn công rồi, lập tức kêu một tiếng dẫn theo một nhóm lớn hào thủ lướt toa nghênh đón. Xong, khi hắn thấy chỉ có một gã trẻ tuổi, liền nhây người. Động tính lớn như vậy lại chỉ một người làm ra, đầy đủ thấy thực lực của nhân gia đáng sợ tới mức nào. Người rốt cục là người phương nào? Vì sao muốn đối phó với Tiếu gia chúng ta? Tiếu Chiêu xuất hiện, đồng thời quát hỏi Lăng Tiếu. Nghe nói Tiếu gia các ngươi cường hào chỗ này, bổn cung đặc biệt đến cướp một chút huyền tinh để dùng. Nghĩ đến các ngươi sẽ không để ý. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Lăng công chủ mau đem hắn chết đi. Hắn là Tiếu gia gia chủ Tiếu Chiêu. Hắn bây giờ chỉ đang trì hoãn thời gian. Điền Hữu Tài kêu lên. Vị đại nhân này, không biết Điền gia cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Tiếu gia chúng ta nguyện ý ra giá gấp 2. Chỉ cần ngươi không giúp Điền gia là được. Tiếu Chiêu trong mắt thấy lộ rõ ra điều kiện. Ngươi ngược lại có mắt đền mắt bổn cung chủ. Ta muốn tất cả sản nghiệp Tiếu gia các ngươi, ngươi chịu cho sao? Lăng Tiếu trêu ghẹo. Hắn cũng không quan tâm Tiếu gia có hậu chiêu gì. Chẳng lẽ hắn không có sao? Chỉ cần ngươi có khả năng tiếp nhận được thì cho ngươi có làm sao? Một đạo thanh âm thương lão từ không xa truyền tới. Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh đồng thời lướt tới. Những người này đều toàn bộ có thực lực thánh hoàng. Điền Hữu Tài thần sắc biến đổi, bọn họ dựa vào Tiêu gia có nhiều nhất là thập đại thánh hoàng mà thôi. Nhưng trước đó đã bị Lăng Tiếu diệt vài người rồi, bây giờ vẫn còn mười mấy người, số lượng này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hắn lo lắng Lăng Tiếu có thể ngăn cản được hay không. Lão thấy ra, mau đem tiểu tạp chủng này chết chết, hắn là cứu viện Điền gia mời đến. Từ kiếm bây giờ trong tay bọn hắn, mới vừa rồi ta phái Phương trưởng lão đi đến Điền gia đòi người, lại là một đi không trở về. Xem ra hiện tại Phương trưởng lão cũng bị hại ngộ. Tiếu Chiêu hướng lão giả cầm đầu kia nói. Lăng công chủ, chúng ta đi nhanh đi. Điền Hữu Tài tiến lên đối với Lăng Tiếu nói. Vô Phương, còn ở trong phạm chủ ứng phó, nếu không người cứ đi trước. Lăng Tiếu ứng nói. Điền Hữu Tài kiên quyết. Lăng công chủ, ngươi ra mặt cho Điền gia chúng ta, làm sao có thể đi trước được? Ta lưu lại cùng ngươi tử chiến với bọn họ. Vậy các ngươi liền cùng chết đi. Người của Điền gia rất nhanh sẽ được lên đường cùng các ngươi. Tiêu Thái Công thông qua đó sát ý nồng đậm phát tán. Tiếp theo hắn đánh ra một cái thủ thế, thuận theo đó những thánh hoàng bên kia đồng thời xuất thủ. Mười mấy tên thánh hoàng đồng thời xuất thủ, uy lực là bực nào, chỉ thấy giống như là thiên địa sụp xuống để cho người của Tiếu gia ở bốn bên cảm thấy tay chân mềm nhũn. Điền Hữu Tài thân trong đó cũng bị sợ đến mức không lắm được gì. Hắn trong lòng thầm hô. Ôi mẹ, xong rồi, xong rồi. Xong lúc này liền một cái khoác tay trên người của hắn đem hắn kéo ra thật xa, thoát khỏi phạm vi công kích này. Lão giả, ngươi nên xuất thủ rồi. Lăng Tiếu cười nói. Ngay lập tức một nam nhân giống như cự nhân xuất hiện trước người của Lăng Tiếu. Điền Hữu Tài thấy thì nhất thời cảm thấy có một cỗ cảm giác áp bách phả vào mặt, để hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn cũng không hiểu Lăng Tiếu thình lình tại sao lại có một viện binh. Giết những người này vẫn là quy củ của, nhìn được ai giết nhanh hơn. Lăng Tiếu chỉ Thánh Hoàng, Tiếu ra. Ha, lần này ngươi thua nhất định, ông bạn đi ra cho ta cùng nhau giết địch đi. Tiên Vu Giã cuồng tiếu một tiếng, cũng đem Địa Thứ Long triệu hồi. Đáng chết, làm sao quên ra hỏa này có Địa Thứ Long. Lăng Tiếu mắng một tiếng, đoạt trước một bước xuất thủ. Quyền ý vô địch đánh ra ngoài từng cái quyền mang giống như là sơn nhạc hướng về phía Thánh Hoàng Tiếu ra tập kích xuống. Tiên Vu Giã cùng Địa Thứ Long một bên cũng đồng thời xuất thủ. Địa Thứ Long, hắn là tồn tại đạt tới cửu giai đỉnh phong rồi. Tất cả mọi người xuất hết toàn lực cùng nhau oanh sát, chớ để cho bọn họ có cơ hội thương tổn. Tiêu Thái Công nhẫn giới bất phàm, lập tức nhận ra được Địa Thứ Long, đồng thời vừa kinh vừa hãi. Phải biết rằng phòng ngự của Địa Thứ Long là cường hãn nổi danh, thánh khí bình thường căn bản không phá được phòng ngự của nó. Thánh Hoàng của Tiếu Gia liên tục triệu hồi ra linh thú cùng nhau tiến công, song bọn họ không ngăn cản được tổ hợp phòng ngự cường đại một người một thú này. Chiến lược của Lăng Tiếu toàn bộ mở ra, phòng ngự tự nhiên cũng đạt tới trạng thái mạnh nhất, công kích bình thường trực tiếp miễn dịch. Quyền kình vô địch của hắn có lực lượng to lớn như thiên, một gã đề cấp thánh hoàng cách hắn gần nhất căn bản chịu không được một quyền lập tức bạo thể mà chết. Thật không chịu nổi một kích, đây cũng là thực lực thánh hoàng sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị vứt vòng đến sau lưng đánh nén hắn, rồi một trận thôi hành trực tiếp đem người nọ đá thành thịt nát. Tiên Vũ Giả ở một bên khác còn chưa thể lĩnh ngộ của cảnh giới quyền ý của Lăng Tiếu cho hắn, nhưng một thân man lực của hắn đủ để cho thánh hoàng đỉnh phong không chịu nổi một kích. Huống chi là những người này căn bản sẽ không lại là tồn tại Thánh Hoàng đỉnh phong. Một quyền, một người, tiên huyết đầy trời tung tóe. Địa Thứ Long đối với nhân loại càng giống như thống hận tới cực điểm, đem người của Tiếu Ngạo Cung trực tiếp nuốt sống để cho người ta cảm giác ghê tởm. Những Thánh Hoàng này của Tiếu gia căn bản ngay cả thời gian một khắc cũng không ngăn cản được, trực tiếp bị Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã diệt sạch hết toàn bộ. Điền Hữu Tài thì trong lòng trong mộng rồi, mắt thấy liền sáng lên. Mau trở về mang theo người của Điền gia các người, mà xem xét nhà, Tiếu gia đã trở thành dĩ vãng. Lăng Tiếu đối với Điền Hữu Tài kêu lên. Điền Hữu Tài bình tĩnh trở lại, sau khi hành lễ với Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã, liền vội vàng phản hồi gia tộc mang theo người mới đến bái biệt. Lúc này Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Giã nói, lão gia, có nghĩ qua chính mình cũng trở thành nhất phương bá chủ hay không? Tiên Vũ Giã lắc đầu. Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được càng nhiều phá thủy thiên truy, đem tộc nhân của mình trở về thiên vực. Ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng thế lực của nhân tộc bọn hắn không cường đại như ngươi. Nếu như bọn họ không có một chỗ an toàn để ẩn thân nghỉ ngơi, bọn họ ngày sau sẽ bị người khác khi phụ, thậm chí là diệt môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 258 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận của mình cảm xúc. Xin lỗi nhé, tập này là mình buồn ngủ quá, mình vừa đọc mình vừa ngủ gật mất rồi. Nên là nếu như mà có gì mà sai sót thì quý vị thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập tiếp theo.